Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, này loại đột nhiên trái tim giống như bị bắn một tiễn rất lừa thuê là tình. Huống như thế nào? Bên ngoài, Tiêu Soái khiêng Ngư Cụ cùng Lão Gia Tử cùng một chỗ trong sân đi. Nói đến Lão Gia Tử căn biệt thự này, từ cửa chính xem cũng lớn đến không tính được. Cũng liền 20 mẫu đất, thế nhưng là đến sân sau về sau, Tiêu Soái mới biết được, biệt thự này chân chính đồ tốt đều ở chỗ này đây. Bởi vì, biệt thự này sân sau, là núi, hơn nữa còn là vài tòa không nhỏ núi liền dâng lên. Chàng trai, ta hậu viện này có chút lớn, ngươi nhưng phải bắt kịp a, đừng bị mất, Lão Gia Tử vừa đi vừa nói. Bây giờ thận của hắn đi qua khai quang, mặc dù dựa theo hệ thống nói chỉ là tạm thời dừng lại suy kiệt. Thế nhưng tại cảm giác của hắn bên trong, thân thể không đau, cánh tay chân cũng có sức lực, nhẫn không dừng chân bước liền nhanh. Tiêu Soái cùng ở một bên, yên lặng không nói, hai mắt nước mắt, vang lên bên tai Lục Lạc tiếng, ngươi nhìn một chút ngươi xem người ta. A. Hậu viện này đều có thể làm mất người. Nhìn nhìn lại ta, liền sân sau ở đâu cũng không biết đây. Lão Gia Tử, ngươi biệt thự này chiếm diện tích cũng không nhỏ a. Tiêu Soái cười hì hì nói. Cái này cần có, mấy chục mẫu, chừng 500 mẫu đất đi. Lão Gia Tử khiêng Ngư Cụ đi gọi là một cái tiêu sái. Dù sao trước kia cũng là đã từng đi lính đánh trận. Thể cốt nội tình ở đằng kia, này thật sự chính là càng chạy càng tinh thần. Lúc trước ta cũng không có tính toán làm lớn như vậy. Bất quá ta nhi tử biết ta yêu câu cá, này chẳng phải tuyển như thế cái địa phương. Đằng trước chính là ta hậu viện hồ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nghe một chút. Ta hậu viện hồ. Người ta biệt thự trong viện có cái hòn non bộ ao nước cũng không tệ rồi. Hắn này vừa vặn rất tốt. Thật núi mang hồ, Lão Gia Tử, Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Thân thể của ngươi đã khôi phục, nếu không chúng ta hơi vận động một cái. Phía trước tổng nằm ở trên giường nhịn gần chết a. Vận động một cái, Lão Gia Tử nghe xong liền con mắt liền sáng lên. Vậy chúng ta chạy chậm 5 phút đồng hồ. Không ngại bồi tiếp ta lão già này con chạy một chút a. Không có vấn đề a. Tiêu Soái đi đầu liền chạy ra ngoài, vừa chạy một bên cười. Tại chúng ta tổ huấn bên trong còn có một câu gọi lấy người tiền tài bồi người chạy bộ. Chấm ngoặc kép, tên tiểu tử thúi, tổ huấn là ngươi lập a. Lão gia tử thân thể lớn tốt, càng phát ra xem Tiêu Soái thuận mắt. Đừng nhìn tiểu tử ngươi chạy vui mừng, cẩn thận ông lão ta đuổi qua ngươi. Hai người bọn họ này một trước một sau một đường chạy chậm, theo ở phía sau hai làm việc lặt vặt kém chút không có hù chết. Một cái tiếp tục đi theo một cái khác, quay đầu liền đi cùng Mao Vũ Hàm Lý Tử Hân hai người hồi báo. Đại tiểu thư, biểu tiểu thư, không tốt rồi, không, là quá hực rồi. Lão gia tử chạy, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép chấm than, Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, ngươi nói cái gì? Tiện đường tới Mao Vũ Hàm liền kinh ngạc a, kêu lên, gia gia của ta hắn bắt đầu chạy. Thiên na vậy phải làm sao bây giờ? Hắn thân thể kia, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, không phải đâu, nhanh như vậy đều có thể chạy. Nàng đột nhiên cảm giác được này luận văn tiêu đề, giống như cần hơi chút điều chỉnh, muốn hay không như thế mơ hồ a. Lão gia tử trạng thái gì nàng này y học thạc sĩ có thể không biết sao? Đừng nói chạy, có thể trong sân đi mấy bước đều mệt thở nặng a. Biểu tỷ, Lý Tử Hân đi theo Mao Vũ Hàm bắt đầu một trầu đuổi theo. Vừa đi vừa nói, thần côn này lai lịch gì a? Ta vừa vào cửa liền xem lại các ngươi cái kia bàn thờ. Từ khi ông ngoại sinh bệnh đến nay, dạng này bàn thờ đều bày bao nhiêu lần? Chẳng lẽ lần này linh? Ta cũng không biết, ngược lại nhanh đi nhìn kỹ hắn nói. Mao Vũ Hàm kích động khóe mắt nước mắt đều mau ra đây. Nàng từ nhỏ đã cùng Gia Gia tình cảm tốt. Dù sao ba ba cùng mụ mụ lập nghiệp thời điểm liền không ở trong nhà ngốc bao nhiêu thời gian. Cơ hồ toàn bộ nhờ Gia Gia nãi nãi một tay nuôi nấng. Từ khi mấy năm trước nãi nãi sau khi qua đời, cùng chính mình thân nhất chỉ còn lại cái này Gia Gia. Ban đầu lần này bệnh y sinh đều nói rất không được bao lâu. Chính mình cũng cơ hồ liền muốn tuyệt vọng. Kết quả lần này, cái kia người tham tiền háo sắc hư vinh hèn mọn hạ lưu còn người giả bị đụng thần côn. Chẳng lẽ thật là có chút bản lãnh? Lão gia tử, mệt không? Tiêu Soái một bên chạy một bên quay đầu nhìn Mao lão gia tử nói ra. Nếu không tới phía trước nghỉ một lát, chạy chậm 2 phút đồng hồ. Lão gia tử lúc này đã có chút thở hào hền. Hắn nghe được Tiêu Soái nói như vậy, nhẹ gật đầu nói ra. Không chịu nhận mình ra là không được a. Được a, chúng ta chạy đến phía trước dưới gốc cây kia một bên. Xem ai tới trước. Tiêu Soái cười nói. Tốt lão gia tử, ta có thể sẽ không thua ngươi. Hai người nói xong cùng nhau hướng phía trước một cây đại thụ chạy tới. Cây đại thụ kia phía dưới có bàn đá băng ghế đá. Hiển nhiên liền là chuyên môn vì nghỉ ngơi chuẩn bị. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền thấy Mao Vũ Hàm cùng Lý Tử Hân chạy tới. Mao Vũ Hàm vừa nhìn thấy lão gia tử liền cuống cuồng nói. Gia gia, ngươi vừa mới khôi phục một chút, đừng chạy nhanh như vậy a. Lý Tử Hân cũng ở một bên nói ra. Ông ngoại, người thân thể này vừa khôi phục một chút, hơi vận động một cái là có thể. Không thể kịch liệt như vậy. Không có việc gì, thân thể của ta rất tốt đâu. Mao lão gia tử cười ha ha. Thân thể này một không đau hắn đâu, còn có lúc trước loại kia liền thừa háp lai bộ dáng. Nói, rất lâu đều không có vui sướng như vậy chạy một chuyến. Ngày mai ta muốn đi trong công viên đánh một chút thái cực quyền. Sau đó đem ta đám kia chiến hữu cũ ước đi ra đánh cờ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão gia tử ngươi đây là bắt đầu tiếu ngạo giang hồ độc hưởng nhân sinh phồn hoa a. Vũ Hàm, Tử Hân a, hai người các ngươi chớ cùng nhỏ bà chủ một dạng. Tới tới tới, đằng trước liền là hồ. Theo ta câu hội cá, lão gia tử hôm nay bệnh lâu thân thể khá hơn, tinh thần đầu đang vượng, nghỉ ngơi một lúc sau cầm lấy cần câu liền đi. Chàng trai, hội câu cá không? Tạm được, Tiêu Soái hồi đáp, lên đại học thời điểm câu qua 2 lần, vậy chúng ta tới 2 cây. Mao lão gia tử cười nói, Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra, tốt, ta liền bồi ngài tới 2 cây. Ba người rất nhanh tới bên hồ. Hiện tại Tiêu Soái đối với căn biệt thự này sân sau đến cùng lớn bao nhiêu lại có nhận thức mới. Tốt mẹ nó lớn một cái hồ. Xem mặt này tích lấy mã đến có 5 mẫu đất lớn nhỏ. Đừng nói câu cá, tại đây bên trong lặn xuống nước đều không vấn đề gì a. Lão gia tử, nhà ngươi hồ thật lớn a. Cùng ta tại công viên người nhìn thấy công hồ đều không khác mấy. Tiêu Soái xem lên trước mặt hồ nước, trợn mắt hốc mồm cảm thán nói, có tiền liền là tốt. Tạm được, Mao lão thái gia cười cười, về sau đi đến bên hồ, một bộ tặc thuần thục thủ pháp về sau, bá một thoáng, lưỡi câu liền quăng đi vào. Tiêu Soái đang chuẩn bị học theo đâu? Mao Vũ Hàm len lén đi tới bên cạnh hắn. Uy, Mao Vũ Hàm mặt có chút đỏ, con mắt nhìn xem địa phương khác, nói, tham tài háo sắc hư vinh hèn mọn hạ lưu còn người giả bị đụng thần côn. Gia gia của ta thật, thực sự tốt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này hình dung từ có phải hay không có chút lợi hại a? Ngươi sẽ không xem sao? Tiêu Soái nhếch miệng, rõ ràng như vậy, lại nói ta có ngươi nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái đang chuẩn bị hỏi nàng một thoáng đâu. Sau đó nàng liền thấy Mao Vũ Hàm khóe mắt bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy xuống. về sau liền nghe Mao Vũ Hàm cùng con muỗi hừ hừ giống như nói. Cám ơn ngươi, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, này loại đột nhiên trái tim giống như bị bắn một tiễn dắt lừa thuê là tình huống như thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.